Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Nếu, hắn có dị tâm nói, kia căn cứ sẽ không nương tay, nhưng nếu là cùng ngày thường giống nhau nói, bọn họ cũng sẽ không bức bách hắn nhất định phải đem muội muội đặt ở thủ đô căn cứ thượng tướng lúc. Ấy còn nói, kỳ thật lúc ấy vẫn là có nhân vi ngươi nói chuyện. Lúc ấy liền nói nếu là thật sự bức bách ngươi giao ra ngươi muội muội. Đặt ở thủ đô căn cứ nói, đó chính là ngạnh sinh sinh đem ngươi ra bên ngoài đẩy. Cho nên bọn họ liền tạm thời án binh bất động, cho nên mặc kệ thế nào. Ngươi chỉ cần hảo hảo mà làm chính mình công tác, đời này cũng liền sẽ không có việc gì. Bất quá cho ngươi thăng quan khẳng định là không quá khả năng. Ngươi về sau khả năng sẽ vẫn luôn đều phải trường kỳ ngốc tại cái kia tiểu căn cứ, dịch quân ước gì. Như vậy, hắn lúc ấy được đến tin tức này lúc sau còn cố ý tìm được rồi trang viên Đường Minh. Cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này, Đường Minh đương nhiên là chúc mừng hắn, thuận tiện đem Dịch Mân. Đương nhiên bên ngoài như vậy lãnh khẳng định không phải đem Dịch Mân kêu ra tới, mà là làm Dịch Quân đi biệt thự phòng khách cùng Dịch Mân hảo hảo tâm sự, dù sao Dịch Quân hiện tại chính là thực vui vẻ, phiền toái nhất sự tình đều đã tạm thời không có việc gì. Hắn hiện tại đúng là vui vẻ nhàn nhã thời điểm, xem ngài Dương cùng Phong Thường đều khí ngứa răng, bất quá bọn họ bên kia chiêu công tình huống cũng không tệ lắm, 7-80 cái đều đã có, thông qua sàng chọn người đều đã ở bắt đầu chuẩn bị. Đại khái cũng sẽ ở đầu xuân phía trước lục tục đưa lại đây, Dịch Quân. Như thế nào mới như vậy điểm, theo lý thuyết không có khả năng a. Ta bên kia sửa đổi yêu cầu lúc sau mỗi ngày đều có vài trăm cá nhân tới đâu. Ngải Dương cùng Phong Thường bên kia liền không có tốt như vậy tình huống. Kỳ thật chúng ta bên kia vừa lúc đều phải làm đại kiến thiết. Cho nên có nhu cầu thanh tráng niên đều đi. Tới chúng ta nơi này đều là bị bên kia tuyển dư lại, nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vì như vậy liền phóng thấp yêu cầu. Cho nên sàng chọn thời điểm vẫn là thực nghiêm khắc. Cho nên đến bây giờ cũng chỉ có như vậy điểm người. Đúng rồi, nói đến người, chúng ta căn cứ tháng này đều có bị đông chết đâu. Nói ai nơi đó không có dường như, chúng ta bên kia cũng có bị đông chết, bởi vì không có tích phân giao máy sưởi phí, hoặc là nói không bỏ được, buổi tối ngủ phía trước nhiều lộng một tầng chăn, nhưng là sáng sớm lại không có thể tỉnh lại, bị phát hiện thời điểm đã qua đi vài thiên. Liền như vậy ở ngủ mơ giữa bị đông chết, bởi vì chuyện này, căn cứ còn đem mỗi tháng máy sưởi phí hạ điều 10 cái tích phân. Loại tình huống này vẫn là muốn ngăn chặn, đúng vậy. Nếu là người đều bị đông chết, căn cứ nên làm cái gì bây giờ? Chính là bởi vì người nhiều, cho nên căn cứ mới cường đại, thực mau bọn họ liền đem nhóm đầu tiên muốn tới tiểu căn cứ trụ hạ. Nhân nhận lấy, Dịch Quân bên kia có 40 cá nhân, bởi vì là cho phép mang theo người nhà, nhưng là danh ngạch chỉ có 1. Cho nên tới công tác người chỉ có 20 cái cũng chính là một nửa, dư lại tất cả đều là bọn họ. Người nhà, đương nhiên công nhân là có thể ở chỗ này bao ăn bao ở. Nhưng là bọn họ mang theo người nhà, trụ là có thể cùng công nhân ở cùng một chỗ. Nhưng là ăn nói, nhất định phải cho tích phân mới có thể ăn, ăn cơm hoa tiền đi theo tam đại căn cứ sở yêu cầu. Tích phân là giống nhau. Nhưng là ở chỗ này dừng chân không cần giao tích phân. Cho nên bọn họ vẫn là rất vui lòng tới. Tới nơi này trụ hạ lúc sau phát hiện nơi này còn tính không tồi, đại gia cũng liền dần dần mà an tâm. Xuống dưới, bên ngoài quá lạnh, bọn họ cũng không có tùy ý ra cửa. Nhưng lại đại khái đem cái này tiểu căn cứ thăm dò rõ ràng lúc sau liền càng yên tâm. Hơn nữa cũng đem công tác sự tình hỏi thăm rõ ràng. Tới đây là khai khẩn thổ địa trồng rau trích đồ ăn. Thuận tiện trang xe từ, đều yêu cầu bọn họ tới La Mơ Siêu mà công tác địa điểm cũng không phải ở chỗ này. Mà là ở mười mấy cây em có hơn thành phố S trang viên. Nghe nói nơi đó có mấy chục chỉ thập phần lợi hại biến dị lang khuyển bảo hộ. An toàn vô cùng, hơn nữa ở chỗ này ăn cơm nói. Nói không chừng còn có thể giá thấp ăn đến rau dưa. Đại gia nghe thấy cái này tin tức phi thường vui vẻ, trước không nói cái này. Bọn họ công nhân mỗi tháng tích phân đều có 600. Nếu là làm tốt lời nói, mỗi năm đều sẽ cho bọn hắn dâng lên một ít, hết thảy đều phải xem bọn họ biểu hiện, 600 tích phân A. Bọn họ liền tính là ở đại căn cứ bên kia công tác. Mệt chết mệt sống một ngày chỉ sợ cũng chỉ có 10 cái tích phân. Càng nhiều cũng chính là 13 cái 14 cái tích phân. Muốn giao tiền thuê nhà phí điện nước, còn có tiền cơm từ từ. Mùa đông còn muốn giao máy sưởi phí, kiếm tiền tất cả đều hoa khả năng cũng chỉ là đủ bọn họ khó. Khăn lắm sống sót mà thôi. Nhưng là ở chỗ này là có thể sống được thực hào. Theo thời gian trôi qua, thực mau liền đến tháng 1, nhiệt độ không khí rơi chậm lại quá nhanh. Một tháng nhất hào ngày này, bên ngoài ban ngày ban mặt đại giữa chưa có thái dương thời điểm. Ở thái dương phía dưới bên ngoài nhiệt độ không khí đều là dưới 0-10 độ C tả hữu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 270 đại giữa trưa. Chính thức một ngày giữa nhiệt độ không khí tối cao thời điểm. Nhưng lại là dưới 0-10 độ C. Này đã có thể thật sự phi thường lạnh, nơi này là nhà trai. Dưới 0-10 độ C đã là phi thường lạnh. Ướt lạnh ướt lạnh, vừa đi ra ngoài kia đều là đông lạnh đến xương cốt. Cho nên người thường là triệt để mỗi ngày đều ở trong phòng. Nằm ở trong chăn không ra khỏi cửa, ngay cả biến dị trình độ không cao lắm người hiện tại đều phải. Ăn mặc rắn chắc áo da tử, mới có thể ra tới. Nói cách khác cũng là phải bị đông lạnh đến thẳng run run, tuy là tiền đa bối đều xuyên hậu quần áo. Sợ lạnh là một chuyện. Một chuyện khác vẫn là thật sự lạnh, nhưng là dưới tình huống như thế, mỗi ngày đều chỉ xuyên áo đơn đơn quần xuất hiện ở bên ngoài đường Minh. Đường Thiên Lam hai người liền phi thường chọc người trong mắt, hai người bọn họ là thật sự không sợ lạnh, bởi vì bọn họ hiện tại biến dị trình độ cũng đủ làm cho bọn họ chống đỡ hiện tại loại trình độ này. Rét lạnh, thật sự một chút vấn đề đều không có, hơn nữa hơi chút vận động một chút. Bọn họ liền sẽ cảm giác cả người đều là nóng hừng hực. Ngay cả tiền đa bối bọn họ ở nhà ở bên ngoài thời điểm cũng thích hướng đường Minh bên người thò qua tới, hơn nữa vẫn là đỉnh đường Thiên Lam kia có thể đông chết người ánh mắt. Tiền đa bối đã học xong làm lơ đường Thiên Lam ánh mắt. Nhưng đường Thiên Lam còn có khác biện pháp. Mang theo đường Minh đến rừng rậm đi săn thú, hiện tại thực lực cường hãn biến dị động vật tất cả. Đều là từ đường Thiên Lam bọn họ đến cầu tử lãnh địa bên ngoài đi tìm. Cho nên mỗi lần vừa ra đi đều là cả ngày thời gian. Săn thú thời gian nhưng thật ra không nhiều lắm, mơ siêu nhiều nhất kỳ thật đều là lên đường thời gian. Cuối cùng mặc kệ săn thú đến gì đồ vật, đều phải khiêng trở về. Này cũng yêu cầu thời gian rất lâu. Hơn nữa bởi vì bọn họ mỗi lần mang về tới đều là hình thể khá lớn biến dị động vật. Cho nên trên đường vẫn luôn đều sẽ bị một ít cây cối trở chướng ngại ngăn trở đường đi. Này một đi một về, hai người bọn họ trực tiếp rửa sạch ra một cái nối thẳng đến bên trong một chỗ bình nguyên thảo. Nguyên địa phương thông đạo tuy nói bởi vì thực vật lớn lên thực mau. Cho nên bọn họ trên cơ bản mỗi ngày đều phải hơi chút rửa sạch một chút. Nếu không đều phải bị mọc đầy trà cây tiểu lùm cây. Cũng may như vậy sẽ không thực phí thời gian, đường Thiên Lam lôi kéo hắn hướng cái này thông đạo đi. Đến, tốc độ thực mau, bất quá đường Minh vẫn là có thể cùng được với, làm sao vậy? Bất quá là chúng ta cả người nóng lên, cho nên tiền đa bối hướng ta bên này thấu đến gần một chút. Chẳng lẽ điểm này giấm ngươi cũng muốn ăn? Đường Thiên Lam, không phải, đường Minh không thuận theo không buông tha. Đó là cái gì? Đường Thiên Lam, hôm nay chúng ta săn thú trở về lúc sau, còn muốn đi Thiên Khanh phía dưới nhìn xem, tính thời gian, hôm nay hẳn là sẽ có chọc đuôi hồ, đường Minh gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật đúng là chính là yêu cầu một chút thời gian. Xác thật là không thể lãng phí thời gian ở tiền đa bối trên người. Kia nhưng thật ra ta trách oan ngươi. Vậy nhanh lên đi thôi, hai người thực mau liền kết bạn mà đi. Biến thành biến dị sau bộ dáng, dùng nhanh nhất tốc độ hướng bọn họ ngày thường sẽ săn thú địa phương đi. Bên người còn đi theo 10 chỉ cẩu tử cùng 20 chỉ lang tạo thành săn thú đội, đương nhiên. Chờ tới rồi săn thú địa phương, chúng nó săn thú chính mình đồ ăn, mà Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn lại là săn thú chính mình sở coi trọng. Hai bên đều là từng người lộng chính mình, tổ đội mà đi. Tất cả đều là nghĩ cho nhau có cái chiếu cố, bất quá cũng không biết là như vậy. Cẩu tử nhóm là tự chủ đi theo bọn họ phải bảo vệ bọn họ. Cho nên mỗi lần đều sẽ đi theo ra tới. Bầy sói còn lại là vì đi theo cẩu tử, bảo hộ chúng nó an toàn, nhưng là cẩu tử nhóm đối hai người bọn họ thực lực lại phi thường tin tưởng. Cho nên đi theo xác thật là đi theo cùng nhau, nhưng cũng sẽ không vẫn luôn thấu thật sự gần. Chờ tới rồi săn thú địa phương hai bên liền sẽ tách ra một đoạn thời gian, trước kia cẩu tử lớn nhất. Tác dụng chính là dùng để trợ giúp bọn họ chờ một ít con mồi trở về. Bọn họ hai người liền tính sức lực lại đại, cũng không có biện pháp trực tiếp khiêng nhiều như vậy đồ vật trở về. Cho nên cẩu tử nhóm chính là dùng để làm cu ly, Đường Minh hôm nay đi theo Đường Thiên Lam tới cái. Này săn thú địa điểm thời điểm, cùng thường lui tới không giống nhau, thường lui tới nơi này là chỉ có bọn họ đặt chân. Nhưng là hôm nay, bọn họ vừa mới đi ra cái này chính bọn họ làm được thông đạo sau. Liền nhìn đến kia một tảng lớn đất bằng thảo nguyên thượng. Cư nhiên xuất hiện mười mấy người, đang ở săn thú bên trong biến dị động vật nhưng là thực đáng tiếc. Tình huống vừa lúc tương phản, bọn họ bị biến dị động vật truy nơi nơi chạy. Di hảo bọn họ lại đây thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trong đó một người thiếu chút nữa đã bị một con biến dị con báo cắn. Rớt đầu. Biến thành một khối vô đầu thi thể, cũng may hắn vừa rồi dưới lòng bàn chân vừa chợt té ngã trên đất, tuy nói thực chật vật, nhưng là lại tránh được một kiếp. Bất quá ở hắn bên cạnh nào đó nam nhân liền không có như vậy may mắn, kia chỉ biến dị con báo không có cắn được vừa rồi kia chỉ con báo, nhưng lại bởi vậy đầu đong đưa biên độ hơi chút lớn một chút. Ở hơn nữa biến dị con báo hình thể trở nên rất lớn. Cho nên lần này kia lộ ra tới bén nhọn hàm răng liền xẹt qua kia nào đó xui xẻo nam nhân chán ở. Chán thượng vẽ ra một đạo hoành miệng vết thương, máu tươi tức khắc không được mà ra bên ngoài lưu, làm cho hắn đầy mặt là huyết mà hắn cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút, cũng chính là như vậy một chút, hắn đã bị biến dị con báo cắn rớt đầu. Ăn luôn, một khối vô đầu thi thể rơi trên mặt đất mà thi thể này cũng thực mau đã bị chung quanh một ít biến dị động vật cấp phân ăn. Máu tươi văng khắp nơi, trường hợp thật là huyết tinh, Đường Minh thậm chí đều có thể nhìn đến có chút nội tạng rơi rụng trên mặt đất, theo sau bị biến dị động vật không chọn không nhặt tất cả đều ăn luôn. Một chút đều không dư thừa hạ. Ngay cả phun tung tóe mở ra huyết hạt châu đều sẽ bị chúng nó một chút liếm sạch sẽ, đương nhiên. Càng muốn mệnh vẫn là bên kia dư lại 9 người tình huống. Vừa rồi trượt chân trên mặt đất người dùng nhanh nhất tốc độ bò dậy. Mang theo đại gia đi phía trước chạy. Hơn nữa có thể là bởi vì vừa rồi chết mất một cái đồng bạn. Đối bọn họ đả kích rất lớn. Trong lòng cũng sinh ra sợ hãi từ từ cảm xúc cho nên trừ bỏ vừa rồi cái kia té ngã nam nhân. Những người khác đều biểu hiện có chút kinh hoàng thất thố. Hơn nữa còn có mấy cái không nghe nam nhân kia nói. Bắt đầu tứ tán chạy trốn, Đường Minh, ta vừa rồi minh minh nhìn đến mặt trên cái kia xuyên hắc y phục nữ nhân đẩy nam nhân kia một phen. Cũng may cái kia nam mạng lớn, tránh thoát một kiếp. Mà bị ăn luôn nam nhân kia giống như chính là che ở bọn họ trước mặt. Chặn nữ nhân này động tác, không có làm mọi người xem đến, cho nên mới sẽ bởi vì thấu đến như vậy khẩn, thế cho nên trốn tránh không kịp bị cắn quay đầu lô. cuối cùng thi cốt vô tồn, Đường Thiên Lam, nhìn qua là tình lữ, Đường Minh, Thiên Lam ngươi yên tâm đi, ta sẽ không như vậy đối với ngươi, Đường Thiên Lam. Ngươi là ở nghi ngờ ta ánh mắt sao? Đường Minh híp mắt cười, như thế nào sẽ đâu? Ngươi ánh mắt siêu cấp tốt, ta đương nhiên đã biết, bằng không như thế nào có thể coi trọng ta như vậy hoàn mỹ nam nhân có phải hay không? Đường Thiên Lam ánh mắt chuyển rời đến hắn bên này. Đường Minh tiếp theo bổ sung nói. Đương nhiên, ta ánh mắt cùng ngươi giống nhau. Hết chương.